Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5584, chỉ số thông minh uy cầu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo hắn như có như không mà phát ra một tiếng than thở. Kiều Kiều, đừng nhúc nhích, nguyên bản muốn ngồi trở lại chính mình vị trí thượng Mặc Duẫn Kiều. Bị hắn một kêu, thật đúng là bất động. Nàng thật cẩn thận mà rũ mắt xem đi xuống. Vũ Cận Bắc cầm lười biếng mà gác ở nàng thon gầy trên vai. Khẽ nhắm mi mắt, lông mi lại nùng lại hắc. Ở hốc mắt từ rũ xuống một bóng dâm. Còn có nàng vẫn luôn không có chú ý tới. Nhàn nhạt quầng thâm mắt. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi hé miệng. Nguyên lai, hắn cũng sẽ mệt. Đột nhiên nàng trong óc lại băng ra buổi sáng vệ tư kia hóa. Vẫn luôn không ngừng ở nàng bên tai nói thầm nói. Mặc tiểu thư, người biết chúng ta cả ngày phải có nhiều ít sự tình muốn vội sao? Chủ nhân đã rất nhiều thiên. Không có đứng đắn nghỉ ngơi qua. Làm vị hôn thê, ta cảm thấy, người có nghĩa vụ quan tâm một chút chủ nhân. Lúc ấy, nàng nghe xong là nghĩ như thế nào? Nàng quan tâm hắn một cái cầu. Tối hôm qua hắn không phải vẫn luôn ôm nàng ngủ sao? Giống hắn như vậy cường thế người. Yêu cầu người khác quan tâm sao? Lại nói, bọn họ cái gì quan hệ? Nàng quan tâm hắn, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Chính là, như vậy lần đầu tiên không che giấu mỏi mệt Vũ Cận Bắc. Mặc Duẫn Kiều lần đầu tiên thấy. Huyền phù xe thực nhanh chóng. Lại an ổn. Mặc Duẫn Kiều yên lặng mà nhìn chăm chú nghỉ ngơi chung nam nhân. Trong lòng, có điểm kinh ngạc, có điểm khó chịu, cuối cùng có điểm không đành lòng. Nàng hơi hơi thở dài một hơi. Tính, khiến cho hắn mị một hồi đi. Nàng phồng lên má tử, mềm lòng mà quyết định. Không có phát hiện, nằm ở nàng trên vai nam nhân. Không dễ phát hiện mà nổi lên một tia ý cười. Huyền phù xe khai ước chừng nửa giờ. Đến đế quốc chính phủ cao ốc. Vũ Cận Bắc còn cầm để ở nàng trên vai. Ấm áp hô hấp. Có một chút. Không một chút mà. Đánh rớt nàng trơn bóng trên cổ. Mặc Duẫn Kiều nhịn một đường. Rất nhiều lần muốn gọi tỉnh hắn. Hoặc là. Đổi cái tư thế gì đó. Nhưng nàng vừa động. Hắn liền lẩm bẩm. Kiều Kiều. Ngoan. Làm ta mị một hồi. Nàng mãn đầu óc đều là hắn mỏi mệt chi sắc. Cổ lại ngứa. Tư thế này lại không thoải mái. Cũng chỉ đến nhịn xuống. Thẳng đến. Xe dừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Tới mục đích địa. Nàng do dự mà muốn hay không đánh thức người đâu. Mà nằm ở trên người nàng Vũ Cận Bắc. Cùng có chi giác dường như. Lười biếng mà mở mắt ra mắt. Kỳ thật. Xuất phát phía trước, vệ tư toái toái niệm mà, cho nàng phổ cập khoa học một chút, chính phủ cao ốc tình huống, đế quốc chính phủ cao ốc, là tinh tế đế quốc sở hữu chính phủ nhân viên làm công địa điểm. Đương nhiên, cái gọi là chính phủ nhân viên, là chỉ có quân hàm, hơn nữa cấp bậc không thể thấp người, mới có tư cách ở cao ốc xứng cấp văn phòng, mặt khác vì đế quốc phục vụ bình thường đơn vị viên chức. Là không có tư cách này. Vệ tư cho nàng giảng thuật thời điểm. Một cái kính mà cường điệu. Mặc tiểu thư đi tới đó. Cái gì đều không cần làm. Chỉ cần bưng. Là được. Thứ này. Kỳ thật. Là sợ nàng làm ra điểm cái gì. Ném Vũ Cận Bắc mặt đi. Mặc Duẫn Kiều không biết nên khóc hay cười. Lại không có chỉ ra vệ tư tâm tư. Bất quá. Ít nhiều vệ tư. Nhắc nhở nàng một việc, nàng là thật sự không nghĩ cùng Vũ Cận Bắc tới làm công a, cho nên nàng hy vọng hôm nay là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Mặc Duẫn Kiều yên lặng hạ quyết tâm. Vũ Cận Bắc, ngươi văn phòng ở mấy tầng? Mặc Duẫn Kiều tò mò dường như hỏi. Vũ Cận Bắc nói, ở 286 tầng. 286 tầng a, Mặc Duẫn Kiều niệm con số. Thật cao, toàn bộ cao ốc, cũng chính là 286 tầng. Nhất thượng tầng làm công, đều là nguyên soái, Nghe nói văn phòng nơi tầng lầu càng cao, đại biểu cho quyền thế càng lớn. Đến nỗi Tổng thống, ở Tổng thống phủ thiết có văn phòng. 5589, cách chương.